Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1249, Huyền Vũ Chiến Linh. Bên trong Cửu Long Phệ Thiên Trận, linh lực cuồng bạo chấn động không ngừng truyền ra, chiến đầu Cửu Long linh lực không ngừng dãy rùa. Nhưng vẫn bị những sợi xiềng xích cho chặt lại, hàn quang ám gai không ngừng lóe lên, cắn nuốt linh lực trong cơ thể Cửu Long. Dưới sự ăn mòn như thế này thì ai cũng có thể cảm thấy Cửu Long Phệ Thiên Trận đang dần dần yếu bớt đi, mà lúc này Mục Trần thì đang bị huyết linh tử cuốn lấy, không cách nào phân thần ra để phát huy uy lực của Cửu Long Phệ Thiên Trận, cho nên mới để cho Quỷ Đại Sư tìm được sơ hở, tranh thủ thời gian phá hư linh trận. Loại tình huống này nếu như kéo dài, chỉ sợ không bao lâu nữa thì Cửu Long Phệ Thiên Trận sẽ triệt để bị phá vỡ. Đang ở bên trong Hải Dương Chiến Ý, Mục Trần cũng trông thấy tình cảnh này, lông mày cũng hơi nhíu lại. Xem ra cái tên huyết linh tử đã triệt để không sợ mất mặt nữa. Và tình cảnh như thế này, đối với hắn ta mà nói, hoàn toàn chính là một uy hiếp không hề nhỏ. Như thế nào, hiện tại đã không dám khoa trương nữa rồi hả? Nhìn thấy sắc mặt của Mục Trần biến ảo, huyết linh tử lập tức mỉa mai cười ra tiếng, không hề che giấu khoái ý bên trong mắt. Hắn ta tình nguyện trả giá nặng nề tới như vậy, cũng chỉ vì muốn chém giết Mục Trần ở tại nơi này, bởi vậy mới có thể thấy được hắn ta có bao nhiêu hận ý đối với Mục Trần. Bất quá, đối với lời giễu cợt của huyết linh tử, Mục Trần chỉ vung lên tay áo, thế công của cự quỷ chiến linh cùng với cự mang chiến linh ngay lập tức đã bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn, khiến cho huyết ảnh tử pháp tướng chấn động không ngừng. Hiển nhiên, ý định của Mục Trần chính là trước khi quỷ đại sư phá vỡ Cửu Long Phệ Thiên Trận thì hắn ta sẽ giải quyết huyết linh tử. Bất quá, huyết ảnh tử pháp tướng cũng thật sự là bất phàm, nó có thể chuyển hóa qua lại giữa thực chất và hư ảo. Một khi đón nhận công kích mãnh liệt thì liền hư ảo hóa, điều đó đã làm cho thế công có mạnh tới thế nào đi nữa thì lực lượng cũng bị giảm đi một số lớn, mà tới khi phản công thì nó lại thực chất hóa, làm cho thế công trở nên mãnh liệt hơn. Cứ như vậy quả thật là công thủ nhiều mặt, tương đối khó giải quyết. Muốn giải quyết ta sao? Thật đúng là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyết ảnh tử pháp tướng của ta với sức của người có thể công phá được sao? Huyết linh tử cũng đã nhìn ra tính toán của Mục Trần, cho nên mỉa mai cười nhạo nói. Mà những kẻ ẩn nấp ở bên trong bóng tối cũng khẽ lắc đầu. Huyết linh tử tu luyện huyết ảnh pháp tướng cực kỳ khó giải quyết, coi như là bọn hắn thì cũng phải cực kỳ đau đầu, chứ huống chi là Mục Trần. Mặc dù Mục Trần có chiến ý cường đại, thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc có thể nghiền ép được huyết ảnh tử. Cục diện trước mắt ngược lại bất lợi đang nghiêng về phía Mục Trần. Mục Trần cũng phát hiện ra điểm này, tay áo bỗng nhiên vung lên, cự mãng cùng với cự quỷ chiến linh ngay lập tức thối lui trở về, vờn chung quanh thân thể của Mục Trần. Rốt cuộc đã nản lòng tỏa chí rồi sao? Huyết linh tử âm lãnh cười cười, tên kia rốt cuộc cũng đã vô phương chống trả rồi. Ánh mắt Mục Trần hờ hững nhìn xung quanh, sau đó một bàn tay kết ấn, theo ấn pháp của anh ta biến hóa, hai đạo chiến ý chi linh đột nhiên gào thét, hóa thành chiến ý hải dương. Ở bên trong chiến ý hải dương đó không ngừng nổi lên sóng to gió lớn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ ở bên trên mặt biển, và ai cũng có thể cảm giác được chiến ý của Đồ Linh Vệ cùng với Phục Ma Vệ và lúc này đang có ý đồ dung hợp lại với nhau. Huyết linh tử trông thấy tình cảnh này, ánh mắt ngưng tụ lại rồi chợt cười lại nói: "Nguyên lai ngươi đang tính toán đem hai nhánh chiến ý quân đội này dung hợp lại một chỗ đấy sao? Ý tưởng đúng là rất không thể, nhưng mà đáng tiếc cũng quá ngây thơ đi. Hai loại chiến ý mạnh mẽ như thế này, nếu như thật sự có thể hoàn mỹ dung hợp lại thì tất nhiên hiệu quả sẽ phi phạm. Thế nhưng mà đáng tiếc, muốn làm được điều này là tuyệt đối không hề dễ dàng một chút nào. Nếu như hai nhánh quân đội này đều là do Mục Trần một tay tạo ra, như vậy dung hợp có lẽ còn có một chút khả năng. Nhưng hiển nhiên, Mục Trần không có năng lực chế tạo ra hai chi quân đội tinh nhuệ như thế này, cho nên kế hoạch dung hợp của anh ta tuyệt đối sẽ không thể nào thành công cho được." Mấy tên đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối và lúc này cũng đều lắc đầu, hiển nhiên cũng đang cho rằng cử động lần này của Mục Trần giống như thể chỉ là gắng gượng cuối cùng mà thôi, bởi vì tỷ số thất bại thực sự quá là cao. Ở trên mặt Hải Dương Chiến Ý, sóng lớn không ngừng lăn tăn, còn ở bên trong xoáy nước, hai cỗ chiến ý cường đại đang không ngừng tiếp xúc với nhau. Bất quá mỗi khi dung hợp lại một chỗ thì hai cỗ chiến ý đều bộc phát ra một cảm giác bài xích, khiến cho dung hợp bị thất bại. Xem ra người tuyệt đối sẽ thất bại rồi. Trông thấy một màn này, trên khuôn mặt huyết linh tử cũng xuất hiện dáng vẻ cười mỉa mai, híp mắt nói. Còn Mục Trần thì lại nhìn hắn ta hỏi lại: "Thật sao?" Tiếng nói vừa hạ xuống, Đột nhiên bàn tay Mục Trần đã nắm lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm cổ xưa đã xuất hiện ở trong tay hắn ta, sau đó trực tiếp hướng về phía hai cô chiến ý ở bên trong hải dương chạm xuống. Dùng hợp lại cho ta! Tiếng hét vang kèm theo một đạo kiếm quang bắn vào bên trong chiến ý hải dương. Kiếm quang lướt qua tới đâu, chiến ý ở bên trong hải dương đang sôi trào liền trở nên bình tĩnh trở lại tới đó. Mà sự bài xích lẫn nhau cũng đã dần dần biến mất. Hai cô chiến ý bất đồng bắt đầu chậm chạp dung hợp lại với nhau, tới cuối cùng hoàn toàn lặng lẽ kết hợp lại. Sau khi dung hợp thì một cỗ chiến ý cường hãn không cách nào hình dung được đã phóng lên trời, làm cho cả thiên địa đều bị bao phủ ở bên trong cái loại chiến uy này. Ở trên mặt hải dương chiến ý, vòng xoáy điên cuồng chuyển động. Sau đó tất cả mọi người hoảng sợ khi trông thấy một con quái vật khổng lồ đã chậm rãi từ bên trong lốc xoáy chui ra, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Cái con quái vật khổng lồ này, thân quy, cái miệng dị thường hung ác dữ tợn, còn cái đuôi lại chính là cự mãng. Mãng xà quay lại quấn quanh trên mai rùa, đầu rắn dữ tợn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào tràn đầy chiến ý. Đúng chính là hình tượng của Huyền Vũ. Ở trên thân thể khổng lồ của Huyền Vũ chiến linh cũng hiện ra chiến văn rậm rạp chẳng chịt. Sơ lược nhìn lại thì đã đạt tới số lượng hơn 6 triệu chiến văn. Chiến ý chi linh có uy năng tới bước này, coi như có là thượng vị Digitone thì cũng phải sợ như sợ cọp. Mà ngay khi chiến ý của Đồ Linh Vệ cũng mới phục mà về, dung hợp thành một loại chiến ý chi linh mới, thì gương mặt đang tươi cười của Huyết Linh Tử bỗng nhiên ngưng động lại, hoảng sợ lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể? Làm sao có thể?" Hắn ta không nghĩ tới Mục Trần lại có thể đem hai loại chiến ý khác nhau dung hợp lại một chỗ hoàn mỹ như vậy. Loại trình độ này tuyệt đối không phải ở cấp độ như Mục Trần có thể làm được. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì sự thật cũng đã xuất hiện ở ngay trước mắt rồi. Bởi vì từ trên thân Huyền Vũ chiến linh, Huyết Linh Tử đã có thể nhận ra một loại khí thức nguy hiểm tới chi mạng. Chiến ý chi linh trên thân thể có 6 triệu chiến văn, tuyệt đối đã có đủ chiến lực để uy hiếp một tên thương vị địa chi tôn. Quỷ đại sư, nhanh chóng phá trận! Giờ khắc này Huyết Linh Tử toàn thân đều đã phát lạnh, thanh âm thẻ thẻ hét lên. Mà lúc trước tâm tư quỷ đại sư vốn đang thoải mái nhàn nhã phá trận cũng đã bị một màn này dọa cho không nhẹ. Lúc này sắc mặt đã trở nên ngưng trọng, hắn ta cũng không nghĩ tới Mục Trần lại có thể làm đến một bước này, cho nên lúc này hắn ta hít sâu vào một hơi, không dám thở nữa. Linh ấn trong tay áo không ngừng mãnh liệt bắn ra, triển khai tốc độ nhanh hơn để phá trận. Bởi vì hắn ta đã nhận ra, nếu như Huyết Linh Tử thật sự bị thua ở trong tay Mục Trần, vậy thì bằng vào một mình hắn ta cũng không phải là đối thủ của tên đó. Ở dưới phần đông, ánh mắt khó tin đang nhìn tới. Mục Trần nhìn qua bóng dáng Huyền Vũ chiến linh cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Đúng chính như Huyết Linh Tử đã dự liệu, hắn ta hiện tại đích xác là không đủ năng lực để dung hợp chiến ý của Đồ Linh Vệ cùng với Phục Ma Vệ. Bất quá may mắn chính là hắn ta đã có được Thiên Đế Kiếm. Thiên Đế Kiếm có mang theo khí tức của Thiên Đế, cho nên lúc này hắn ta đúng chính là cáo mượn oai hùng, lấy khí tức của Thiên Đế tỏa ra cương bách, đem hai cỗ chiến ý đó dung hợp lại với nhau, và từ đó hắn ta đã thành công. Mục Trần gật đầu, ánh mắt băng hàn nhìn về Huyết Linh Tử. Lúc này sắc mặt của tên đó đã hiện ra một tia tái nhợt. "Xe hắn cho ta!" Mục Trần nở nụ cười lạnh lẽo, rồi bàn tay đột nhiên vung lên. Huyền Vũ chiến linh vào lúc này liền bộc phát ra tiếng gầm gừ, cái miệng hơi mở ra, chiến ý giống như dòng nước lũ cuồn cuộn quét ra mấy văn trượng. Ở bên trong nước lũ đó, vô số chiến văn lập lè lên, thanh âm sát phạt từ bên trong phóng tận lên trời. "Huyết Hà Bích Lũy!" Đối mặt với công kích của Huyền Vũ chiến linh, Huyết Linh Tử không dám tiếp tục lãnh đạo giống như lúc trước. Ân pháp ở trong tay liền biến đổi, Huyết Hành Tử pháp tướng liền mở ra cái miệng phun ra cuồn cuộn huyết hà, biến thành một đạo huyết hà bích lũy sền sệt. Chiến ý giống như dòng nước lũ không chút lưu tình đánh vào phía bên trên huyết hà bích lũy. Chỉ trong khoảnh khắc, huyết hà đã tan rã, nước lũ chiến ý xuyên thủng trực tiếp đánh vào bên trên Huyết Hành Tử pháp tướng. Ngay tại thời khắc mấu chốt đó, Huyết Linh Tử vội vàng hư hóa Huyết Hành Tử pháp tướng. Vì vậy tuy nước lũ chiến ý đã đánh trúng Huyết Hành Tử pháp tướng, thế nhưng đại bộ phận chiến ý nước lũ đều đã xuyên thấu qua Huyết Hành Tử pháp tướng. Kể từ đó, nguyên bản có thể làm trọng thương Huyết Hành Tử pháp tướng, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể để lại ở trên Huyết Hành Tử pháp tướng một cái lỗ lớn, hơn nữa còn đang nhanh chóng được huyết hà chữa trị. Huyết Linh Tử trông thấy một màn này, cơ thể vốn căng thẳng mới thoáng thở dài một phát. Xem ra cho dù Mục Trần đã dung hợp ra một đạo chiến ý chi linh kinh người, thế nhưng muốn đối phó Huyết Hành Tử pháp tướng của hắn ta thì vẫn không hề dễ dàng như vậy. Bất quá Mục Trần đối với tình cảnh này thì lại vẫn bình thản. Ngón tay vừa búng ra, nước lũ chiến ý lại một lần nữa điên cuồng gào thét xuất hiện, tiếp tục hướng về phía Huyết Hành Tử pháp tướng oanh kích. Huyết Linh Tử trông thấy một màn này liền áp dụng tư thái hoàn toàn phòng ngự, không ngừng biến chuyển Huyết Hành Tử pháp tướng trở nên hư ảo, tránh né đi từng thế công chí mạng. Hắn ta lúc này chỉ cần cố kéo dài thời gian, chờ cho tới khi quỷ đại sư phá trận. Như vậy hai người sẽ có thể liên thủ lại. Coi như Mục Trần có thủ đoạn nào đi nữa thì chắc chắn cũng phải chết mà thôi. Lại là một lần mãnh liệt oanh kích, Huyết Hành Tử pháp tướng lại trở nên hư ảo, tránh đi phần lớn sự trùng kích. Mà Huyết Linh Tử đứng ở phía trên pháp tướng cũng không ngừng cười lại nói: Tiểu tử, ngươi đang làm một chuyện phí công vô ích mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự ngu xuẩn hay sao? Thế nhưng nghe thấy tiếng cười lạnh của Huyết Linh Tử, gương mặt bình tĩnh của Mục Trần rốt cuộc mới nhắc lên một nụ cười chiều tức. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hư ảnh pháp tướng nói ra: Thật sự là uổng công hay sao? Trông thấy bộ dáng chiều tức của Mục Trần, Huyết Linh Tử mạnh mẽ cúi đầu nhìn về phía Huyết Hành Tử pháp tướng đang ở dưới chân. Một khắc sau đó, sắc mặt của hắn ta lập tức kịch biến, bởi vì đã trông thấy ở bên trong Huyết Hành Tử pháp tướng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số điểm sáng thủy tinh đang lóe ra ánh sáng khác thường, tựa như thể đom đóm. Huyết Linh Tử trông thấy những điểm sáng thủy tinh này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân băng hàn. Mà ngay lúc đó, Mục Trần cũng đã cười nhạt một tiếng, một tay kết ấn, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: Phòng ấn. Khi thanh âm của hắn ta vừa rơi xuống thì vô số điểm sáng thủy tinh đã lập tức bộc phát ra quang mang cực liệt, sau đó hào quang liền quét ra tràn ngập khắp toàn thân Huyết Hành Tử pháp tướng. Một giây tiếp theo, Huyết Linh Tử liền kinh hãi trông thấy Huyết Hành Tử pháp tướng của chính mình tựa như đã mất đi linh lực, nhanh chóng trở nên ảm đạm đi. Bất luận hắn ta có thúc giục linh lực trợ giúp như thế nào đi nữa thì nó cũng đều nhanh chóng thu nhỏ lại. Lại là cái linh lực quỷ dị này sao? Từ lúc nào nó đã xâm nhập vào chi tổ pháp tướng của ta? Chẳng lẽ là mỗi lần nó xuyên tấu qua pháp tướng của ta hay sao? Sắc mặt Huyết Linh Tử cùng biến, và lúc này rốt cuộc đã minh bạch vì điều gì mà Mục Trần lại liên tục tấn công Huyết Hành Tử pháp tướng. Nguyên lai ngay từ lúc ban đầu hắn ta đã không có ý định dùng chiến ý để phá hủy chi tổ pháp tướng của mình, mà sát chiêu chân chính của hắn ta đúng là cái loại linh lực quỷ dị này. Phải ngưng tụ Huyết Hành Tử pháp tướng một lần nữa. Huyết Linh Tử cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, trực tiếp cắt đứt liên hệ với Huyết Hành Tử pháp tướng. Bất quá cũng chỉ lúc đó, ở trên bầu trời đột nhiên có ánh sáng thủy tinh bao phủ xuống. Hắn ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên thì đã trông thấy một tòa thủy tinh phù đồ tháp vô cùng to lớn đã giáng xuống từ bên trên bầu trời, trực tiếp đem hắn ta cùng với Huyết Hành Tử pháp tướng nuốt vào bên trong. Sau một lát, thủy tinh phù đồ tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trên bàn tay Mục Trần. Bên trong trời đất, những tên cường giả đang ẩn thân nhìn về trận chiến này, sắc mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, thậm chí ngay cả quỷ đại sư sắc mặt đều kịch biến. Không ai nghĩ tới được Huyết Linh Tử trước đó vẫn đang sử dụng Huyết Hành Tử pháp tướng để tá trợ chiến đấu, thế nhưng lúc này đây lại đã bị nhốt vào bên trong cái tòa thủy tinh phù đồ tháp trong tay Mục Trần. Mục Trần cũng không để ý tới những ánh mắt khiếp sợ đó, hắn ta cúi đầu nhìn qua thủy tinh phù đồ tháp, nhìn vào bóng hình Huyết Linh Tử ở bên trong đó, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một độ cong nhàn nhạt tràn đầy sát ý, thanh âm cười nhạt cũng truyền ra: Lần này để xem lão cẩu ngươi chạy trốn như thế nào nữa đấy. Hết chương 1249. Chương 1250, Huyết Linh Tử chết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Thủy tinh phù đồ tháp lặng lặng đứng thẳng trong lòng bàn tay Mục Trần, mà ở bên trong tháp chính là Huyết Linh Tử còn đang đứng bên trên Huyết Hành Tử pháp tướng. Và lúc này, khuôn mặt của hắn ta đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuy hắn ta cũng không biết thủy tinh phù đồ tháp này có tác dụng là cái gì, thế nhưng hắn ta vẫn có thể cảm thấy có một loại khí tức nguy hiểm nồng nặc, cho nên không chần chừ thúc giục Huyết Hành Tử pháp tướng muốn phá tháp lao ra. Nếu đã đi vào thì cũng đừng mơ tưởng đi ra ngoài được nữa. Đối với sự dãy ruột của hắn ta, Mục Trần cũng chỉ cười đạm mạc. Ấn pháp vừa biến đổi thì lập tức đã trông thấy ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp hỏa diễm hừng hực bốc lên cao, nhanh chóng thiêu đốt Huyết Hành Tử pháp tướng. Mà ngay khi thủy tinh hỏa diễm vừa bốc lên, Huyết Linh Tử sắc mặt liền đại biến, bởi vì hắn ta đã phát hiện nơi nào hỏa diễm thiêu đốt qua thì Huyết Hành pháp tướng của hắn ta liền trở nên ảm đạm rồi bị tiêu tán đi một cách nhanh chóng. Cảm giác đó giống như thể linh lực đang trèo chống Huyết Hành Tử pháp tướng đều đã bị mất đi tác dụng. Mà pháp tướng một khi đã không có linh lực chống đỡ thì cho dù có cường đại đến mấy cũng bị tiêu tán ngay, không có lực chiến đấu. Ngọn lửa này đang phong ấn linh lực của ta. Bất quá, Huyết Linh Tử cũng có kiến thức không hề tầm thường, lập tức đã nhận ra vấn đề, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Linh lực chính là nguồn gốc của lực lượng. Một khi bị phong ấn, cho dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thì đối với bất cứ ai cũng đều là nguy hiểm chí mạng. Đã bị mất đi linh lực bảo hộ, thì cho dù có là địa chi tôn cường giả cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Mục Trần thì lại chẳng để ý tới việc hắn ta đang kinh hãi. Ngọn lửa thủy tinh ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp đúng chính là do linh lực thủy tinh đang ngưng tụ mà thành, lực phong ấn càng thêm bá đạo hơn nữa. Cho nên chỉ cần Huyết Linh Tử bị rơi vào trong đó, chắc chắn sẽ không có đường để thoát thân. Bị thủy tinh hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, Huyết Hành Tử pháp tướng chỉ có thể chịu đựng mấy chục giây về sau thì liền nhanh chóng tiêu tán đi, làm cho chân thân của Huyết Linh Tử cũng bị lộ ra ngoài. Và lúc này hắn ta đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, không cách nào nghĩ ra được Mục Trần hao tâm tổn trí mà chẳng thể nào giải quyết được Huyết Hành Tử pháp tướng của hắn ta, thế nhưng rơi vào bên trong thủy tinh phù đồ tháp này thì lại bị nó dễ dàng xử lý tới như vậy. Vì lẽ đó, Huyết Linh Tử nào dám tiếp tục ở lại bên trong này. Linh lực trong cơ thể bộc phát ra mênh mông, một dòng linh lực huyết hà gào thét điên cuồng hướng tới vách tường của thủy tinh phù đồ tháp mà công kích. Và lúc này thủy tinh hỏa diễm lại một lần nữa gào thét lao tới, trực tiếp đối kháng với dòng nước huyết hà, làm cho nó nhanh chóng trở nên nóng bỏng giống như dung nham, rồi liền bắt đầu bị bốc hơi trở thành sương máu, dần dần tiêu tán. Huyết Linh Tử trông thấy cảnh tượng này, toàn thân đều lạnh toát, cảm giác sợ hãi tột cùng dâng lên cao. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được tại sao cái thủy tinh tháp này lại có thể bá đạo tới như vậy. Một khi rơi vào bên trong này, cho dù dãy rùa như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào chạy thoát cho được. Thủy tinh hỏa diễm ùn ùn bao phủ tới, hỏa diễm thiêu đốt làm cho Huyết Linh Tử có thể cảm nhận được rõ ràng linh lực ở bên trong cơ thể của mình đang nhanh chóng bị phong ấn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa linh lực của hắn ta sẽ bị phong ấn hoàn toàn, làm cho hắn mất đi lực chiến đấu. Mục Trần, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể giao cho ngươi toàn bộ chiến ấn. Hơn nữa, ta còn có thể giấu hết tài sản Huyết Thần Tộc, trả cho ngươi 5 bước chỉ tôn linh giới. Dưới sự sợ hãi, Huyết Linh Tử rốt cuộc đã không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, bắt đầu cầu xin Mục Trần tha thứ. 5 bước chỉ tôn linh giới sao? Mục Trần nghe thế thì cũng khẽ nhíu mày. Huyết Linh Tử thật đúng là không cam lòng chịu chết. 5 bước chỉ tôn linh giới này thì Huyết Thần Tộc chỉ sợ sẽ bị vỡ vẹt cản. Trả giá cỡ đó, dù là một kiện trung giai thánh vật thì cũng có thể dễ dàng mua được. Bất quá Mục Trần cũng không bị sao động. Cái tên Huyết Linh Tử này vô cùng cáo già, xảo trá, ngoan độc. Hôm nay thật vất vả mới có thể tìm được cơ hội giải quyết hắn ta, làm sao lại có thể tả hồ về rừng cho được. Cho nên Mục Trần chẳng qua cười đạm mạc, ấn pháp lại biến đổi. Hỏa diễm ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp càng trở nên hừng hực, không ngừng đem linh lực ở quanh thân Huyết Linh Tử thiêu đốt phong ấn. Cứ như vậy, chưa tới mấy phút sau, ánh mắt Huyết Linh Tử đã trở nên tuyệt vọng. Hắn ta có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể chính mình lúc ban đầu mênh mông như biển, thế nhưng vào lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, giống như đã lâm vào ngủ say. Hắn ta cũng có thể cảm ứng được, nếu như muốn khôi phục lại linh lực giống như lúc ban đầu thì tối thiểu cần phải tới mấy canh giờ. Thời gian lâu như vậy thì Mục Trần chỉ sợ đã sớm giết hắn ta cả một vạn lần. Mục Trần, người dám giết ta, Huyết Thần Tộc của ta và ngươi nhất định sẽ không đội trời chung. Đến lúc đó Huyết Thần Tộc cũng sẽ liều mạng tấn công Lạc Thần Tộc, bắt các ngươi phải trả giá thật lớn. Thời khắc tuyệt vọng, Huyết Linh Tử gầm gừ oán độc. Nếu đã nói như thế, Mục Trần nghe vậy thì chỉ cười một cái, lạnh lùng nói, đến lúc đó cứ diệt luôn cả Huyết Thần Tộc là được. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta cũng không hề do dự nữa, bởi vì đã cảm nhận được linh lực của Huyết Linh Tử đã bị phong ấn hoàn toàn, đúng là thời điểm tốt nhất để chém giết. Ngay lập tức, bên trong thủy tinh phù đồ tháp, thủy tinh hỏa diễm đang cháy hừng hực lại càng bốc lên cao, ngưng tụ thành một cái bàn tay lửa to lớn, đem thân thể Huyết Linh Tử bóp chặt lại. Mà bởi vì đã mất đi linh lực, cho nên hắn ta đã không thể nào chống đỡ được nữa. Hỏa viêm trào lên, mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến cho máu thịt của hắn ta hoàn toàn tan rã. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng truyền ra bên ngoài. Thế nhưng mà tiếng kêu thảm thiết ấy cũng chỉ duy trì mấy chục giây rồi bị mất. Còn ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp, thân xác của Huyết Linh Tử đã hoàn toàn bị thiêu hủy sạch sẽ. Điều này đa phần cũng là nhờ vào linh lực của Huyết Linh Tử đã bị phong ấn gần hết. Bằng không mà nói, Mục Trần muốn tiêu diệt hắn ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói cho cùng thì sức sống của Địa Chi Tôn quá là mạnh mẽ. Cho dù máu thịt đã bị tan chảy thì cũng có thể thúc giục linh lực để mà chữa trị lại. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù có ương ảnh tới thế nào đi nữa, một khi đã rơi vào bên trong tùy tình phù đồ tháp thì cũng đều trở nên yếu đuối như vậy mà thôi. Phù đồ tháp này quả thật là bá đạo. Trong lòng Mục Trần cũng cảm thán một tiếng. Trách không được, dù là ở bên trong đại thiên thế giới to lớn thì thực lực của phù đồ cổ tộc cũng vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Lực lượng huyết mạch như thế này tuyệt đối không phải là tầm thường. Mà ở bên ngoài hải trạch, lúc tiếng kêu thảm thiết trước khi vẫn lạc của huyết linh tử phát ra cũng đã trực tiếp làm cho sắc mặt của tất cả những kẻ đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối đều trở nên kỳ biến. Một lần nữa nhìn về phía Mục Trần, bên trong mắt tràn ngập sự kiêng kỵ. Bọn hắn không thể nào nghĩ tới thủ đoạn của Mục Trần lại khủng bố tới như vậy. Từ nãy tới giờ, thực ra ngắn ngủi cũng chỉ mới mười mấy phút mà đã dứt khoát chém giết một tên thượng vị địa chi tôn. Bọn hắn biết rất rõ huyết linh tử đang hoàn toàn vẫn lạc, không còn có cơ hội sống sót, bởi vì bọn họ đã không thể nào cảm ứng được chấn động linh lực của hắn ta nữa rồi. Vào giờ khắc này, những tên lúc trước có một chút rục rịch muốn ra tay với Mục Trần đều đã cảm thấy da đầu run lên, sau đó nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt bất thiện. Bọn hắn làm sao không nhìn ra được cái tên Mục Trần ở trước mắt thực sự chỉ là giả heo ăn thịt hổ. Xem ra cái tên Mục Trần này đúng là có tư cách tranh đoạt cái danh ngạch duy nhất kia. Mấy tên này trong lòng đều than thở một tiếng. Mà cùng lúc đó, khi tiếng kêu thê lương thảm thiết của huyết linh tử truyền ra, thì ở xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, vốn dĩ không khí đang sôi trào cũng đã trở nên yên tĩnh vô cùng. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi ở bên trong màn sáng. Bọn họ không cách nào nghĩ ra được, mới khoảng thời gian một nén nhang trước thôi, Mục Trần còn đang bị huyết linh tử áp chế. Vậy mà ngay sau đó, cục diện đã ngay lập tức bị đổi chiều. Hắn ta phản kháng mạnh mẽ rồi đem huyết linh tử nhốt vào bên trong tháp. Hơn nữa, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của huyết linh tử, thì bọn họ đều biết được chỉ sợ cái tên huyết linh tử đó đã bị Mục Trần hoàn toàn giết chết rồi. Kết cục như vậy đã làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Đây chính là thượng vị địa chi tôn đấy nha. Cho dù ở tại bên trong đại thiên thế giới này, tuyệt đối đã có thể xem là cường giả nhất lưu. Mà ở tại bên trong Tây Thiên đại lục của bọn họ thì càng có thể xưng bá một phương, được vạn người ngưỡng mộ. Thế nhưng mà lúc này, một kẻ mạnh mẽ tới như vậy lại bị một tên hạ vị địa chi tôn cực kỳ trẻ tuổi đem giết chết. Vô số người lặng lẽ nuốt nước bọt một cái. Một lần nữa nhìn về bóng người trẻ tuổi ở bên trong màn sáng, trong mắt dần dần dâng lên vẻ sợ hãi. Nếu như lúc trước có người cho rằng Mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tôn hoàn toàn chính là đi tìm chết, thì ở vào thời khắc này đây, bọn họ đã biết rõ Mục Trần hoàn toàn có cái tư cách đó. Hơn nữa còn không dám nói trước, biết đâu lần này hắn ta thật sự có thể trở thành con ngựa ô sáng chói nhất ở bên trong thượng vị địa chi tôn chiến trường cũng nên. Trải qua một trận chiến này, có lẽ đã không có người nào dám khinh thường hắn ta nữa rồi. Trong lúc vô số đạo ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Mục Trần, Lạc Thiên Thần cũng kinh ngạc nhìn tới Mục Trần ở bên trong màn sáng. Đến một lát sau, hắn ta mới có thể vất vả bình tĩnh lại, miệng run rẩy lẩm bẩm nói: "Huyết linh tử đã chết rồi sao?" Rồi sau đó, ánh mắt của hắn ta đột nhiên đỏ lên. Những năm gần đây, huyết linh tử đúng chính là tử địch của Lạc Thần tộc. Lạc Thiên Thần cũng muốn giết tên đó không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mà giao thủ nhiều năm tới như vậy, vẫn không thể nào chém giết được. Thậm chí tới ngay cả bản thân cũng bị dính huyết độc của tên đó, làm cho thân thể bị ăn mòn. Nếu như không phải nhờ có Viêm Đế ra tay, chỉ sợ hắn ta cũng sớm bị huyết độc ăn mòn tới chết. Hắn ta còn tưởng rằng muốn giết chết cái tên đại địch huyết linh tử này thì tối thiểu cũng phải chờ tới lúc Lạc Ly trưởng thành. Thế nhưng nào ngờ được, ngày hôm nay tên đó lại bị Mục Trần giết chết rồi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về thân ảnh của Mục Trần, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười vui mừng. Lạc Ly nếu như biết được tin tức này, có lẽ sẽ rất vui đấy. Hết chương 1250. Chương 1251, chiến trận tới tay. Ở bên trên quảng trường Bạch Ngọc, trong lúc vô số ánh mắt còn đang chấn động khi huyết linh tử bị giết, thì Tây Thiên Chiến Hoàng cũng híp hai mắt, sắc mặt bình thản nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi ở bên trong màn sáng. Mặc dù sắc mặt của hắn ta bình thản, thế nhưng mà trong lòng cũng chấn động kịch liệt. Rõ ràng huyết linh tử bỏ mạng ở trong tay Mục Trần cũng đã nằm ngoài dự tính của hắn ta. Xem ra ánh mắt của Viêm Đế đúng là không tệ. Mục Trần này thật sự có tư cách tiến vào chiến trường tử vị địa chi tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng hướng về phía Viêm Đế cười nhạt nói: "Hắn ta dù sao cũng là thiên chi tôn chấn giữ một phương, tuy rằng ngạo khí đầy mình nhưng cũng không phải là một kẻ không nói lý lẽ. Tự lực mà Mục Trần đã biểu hiện ra trước mắt, nếu như còn không thừa nhận ánh mắt của Viêm Đế thì đúng là quá mức nhỏ nhen đi. Bất quá hắn ta vẫn chỉ nói Mục Trần đã có được tư cách tiến vào chiến trường tử vị địa chi tôn, chứ cũng không nói tên đó có khả năng tranh giành cái tiêu chuẩn duy nhất cùng với bọn người linh chiến tử." Viêm Đế nghe vậy thì cũng khẽ mỉm cười. Hắn ta hiển nhiên cũng biết rõ thâm ý của Tây Thiên Chiến Hoàng, thế nhưng không chấp nhất, chỉ cười nhạt nói: "Vậy thì chúng ta cùng xem liệu Mục Trần có thể mang tới cho ta thêm bất ngờ nào nữa không đấy." Tây Thiên Chiến Hoàng xoa nhẹ bàn tay, miễn cưỡng gật đầu một cái. Bổn hoàng có lẽ cũng phải lòng mắt chờ xem, hy vọng đúng như lời Viêm Đế, hắn ta có thể để cho chúng ta có một chút bất ngờ. Quay lại bên trong chiến trường tử vị địa chi tôn, Ở bên trên mặt biển dậy sóng, Mục Trần vung tay áo, thủy tinh phù đồ tháp liền tiêu tán. Ba luồng ánh sáng hiện ra rơi vào trong tay Mục Trần, đúng chính là ba khối chiến ấn. Mục Trần nắm chặt chúng nó, trên mặt nở ra một nụ cười. Xem ra cái tên huyết linh tử trong khoảng thời gian này cũng đã có thu hoạch không ít. Bất quá lúc này đây, tất cả đều trở thành chiến lợi phẩm của hắn, và hắn rốt cuộc cũng đã có thể lấy được tam linh chiến chân từ bên trong bảo khố của chiến hoàng. Mục Trần thu hồi lại chiến ấn, sau đó ánh mắt lạnh lùng đổi hướng nhìn về phía không xa, chỉ thấy ở nơi đó cửu long vệ tiên chân đã hoàn toàn bị phá nát, còn cái tên quỷ đại sư lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Khi trông thấy ánh mắt của Mục Trần nhìn tới, cả người đều lạnh toát, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lúc trước huyết linh tử bị vấn lạc đúng là đã làm cho hắn ta bị dọa không ít. Hắn ta không thể nào nghĩ rằng lấy thủ đoạn và thực lực của huyết linh tử không chỉ không đánh bại Mục Trần mà còn phải dùng mạng để đền vào trong đó. Cái tên Mục Trần ở trước mắt nhìn sơ qua cũng chỉ là hạ vị địa chi tôn, thế nhưng mà thủ đoạn thì lại cực kỳ đáng sợ. Mục Trần tiểu ca đúng là rồng phượng trong loài người, ta quả thật là ngu ngốc đã bị cái tên huyết linh tử lừa gạt, mong tiểu ca có thể rộng lượng tha thứ. Nghĩ lại một màn lúc trước, khi Mục Trần thẳng tay chém giết huyết linh tử vô cùng tàn nhẫn ngoan độc, quỷ đại sư cũng lạnh cả gáy, lúc này mới hiền lành cười nói. Sức chiến đấu mà Mục Trần thể hiện lúc trước, cho dù hắn ta có là một vị linh trần tông sư thì có lẽ cũng chẳng phải là đối thủ, đã như vậy còn không bằng nhanh chóng nhận thua cho rồi. Mục Trần trông thấy cái tên quỷ đại sư hạ mình nhanh như vậy thì cũng giễu cợt nói, người mới vừa rồi chơi ta một vố như vậy, quay đi thì đã muốn phủ sạch dễ dàng như vậy sao? Quỷ đại sư nghe vậy khuôn mặt liền méo đi, ánh mắt đảo qua đảo lại một cái, cuối cùng cười khổ nói, vậy không biết Mục tiểu ca muốn như thế nào đây? Khuôn mặt Mục Trần vô cảm, đưa tay liền nói, ba khối chiến ấn. Quỷ đại sư hơi biến sắc, cắn răng nói, Mục tiểu ca, như thế có hơi nhiều. Từ đầu tới giờ hắn ta cực khổ mãi mới chỉ có thể kiếm được 4 cái chiến ấn mà thôi, còn đang muốn gom góp đầy đủ chiến ấn để đổi lấy một mảnh chân đồ từ bên trong bảo khố của chiến hoàng. Nếu như bây giờ phải giao ra 3 viên, như vậy không phải là không công vô ích hay sao? Mục Trần lúc này sắc mặt không thay đổi, thế nhưng huyền vũ chiến linh ở trên bầu trời thì đã quay mắt nhìn xuống, khóa chặt vào quỷ đại sư, chiến ý tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy hắn ta tạo nên uy áp. Thân thể quỷ đại sư liền cảm thấy nặng nề, hắn ta đã cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn, là trông thấy ánh mắt băng hàn của Mục Trần thì liền hiểu ra, nếu như hắn ta không đồng ý giao ra chiến ấn thì chắc chắn sẽ theo với sơ đồ của huyết linh tử lúc trước. Quỷ đại sư suy nghĩ một hồi rồi rốt cuộc cắn răng quyết định vung lên tay áo, lập tức ba viên chiến ấn bắn ra rơi vào trong tay Mục Trần. Đánh không lại, trốn chỗ không thoát, vậy cũng chỉ có nước thỏa hiệp mà thôi. Huyết linh tử đang chết, đã chết thì tôi đi, lại còn kéo theo thảo xuống hố, chờ đó mà xem ngày sau ta sẽ làm thịt huyết thần tộc các người như thế nào. Trong lòng rỉ máu, quỷ đại sư chỉ có thể tức giận gầm thét, Mục Trần quá mạnh mẽ cho nên hắn ta không dám làm gì, vậy chỉ còn cách đem công thức này phát tiết lên trên huyết thần tộc. Hơn nữa lúc này huyết thần tộc đã mất đi huyết linh tử bảo hộ, tất nhiên là cực kỳ suy yếu, cũng chỉ là con dê béo ở trong mắt cờ giả mà thôi. Mục Trần nhận lấy ba khối chiến ấn của quỷ đại sư, lúc này mới hài lòng gật đầu. Đại chiến lần này tuy rằng đã lộ bài tẩy là phục ma vệ, thế nhưng mà thu hoạch đúng là cũng không nhỏ. Cô đi. Mục Trần phát tay, không khách khí nói với quỷ đại sư. Đối với một kẻ thích ăn hôi như thế này, hắn ta cũng chẳng ưa gì. Nếu như không phải lo lắng khu vực này vẫn còn ẩn nấp những kẻ khác, thì hắn ta đã xuất thủ một lần nữa, đánh đuổi quỷ đại sư ra khỏi chiến trường rồi. Mà quỷ đại sư cũng không dám để ý tới thái độ của Mục Trần, liền quay đầu chạy chỗ chết, giống như sợ Mục Trần đổi ý quay lại làm thịt hắn. Nhìn bóng dáng quỷ đại sư đã đi xa, Mục Trần lúc này mới đưa ánh mắt sắc bén nhìn về bốn phía, thản nhiên nói, nếu còn có ai muốn chiến ấn ở trong tay của ta, vậy thì ra mặt đi. Tiếng nói của Mục Trần đã truyền ra, thế nhưng ở bên trong thiên địa lại hoàn toàn yên tĩnh. Những cường giả âm thầm ẩn núp, mặc dù rất thèm khát chiến ấn ở trong tay Mục Trần, thế nhưng tấm gương huyết linh tử lúc trước vẫn làm cho bọn hắn sợ sành cả mặt, cũng hiểu rõ Mục Trần hung ác như thế nào, loại người này tốt nhất là không nên đắc tội. Trong lòng đã có chung ý nghĩ, những kẻ này đều bay vút lên, hóa thành từng đạo ánh sáng tàn ra bốn phương tám hướng, rõ ràng đã không còn ý định ra tay với Mục Trần nữa. Mục Trần nhìn qua những bóng dáng kia hừ lạnh một tiếng, mấy kẻ này nếu như vừa rồi hắn ta tỏ ra yếu thế một chút thì bọn chúng tuyệt đối sẽ giống như bầy sói nhào lên cắn hát, cho nên với những kẻ như thế này chỉ có thật hung ác thì mới có thể làm cho bọn chúng sợ hãi. Mà đợi tới sau khi tất cả những kẻ đó đã hoàn toàn bỏ đi, Mục Trần mới thu hồi phục ma vệ và đồ linh vệ, rồi hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Đến một nơi cách xa chỗ đó, sau khi cảm ứng ở xung quanh không có người nào, lúc này Mục Trần mới hạ xuống, Chiến ấn xuất hiện ở trong tay. Hắn ta khởi động chiến ấn. Chiến hoàng bảo khố lại hiện ra trước mặt. Sau khi tiện tay ném 4 viên chiến ấn vào bên trong chiến ấn của mình, thì một luồng ánh sáng từ bên trong chiến ấn đã phát ra lơ lửng ở trước mặt Mục Trần. Đó là một quyển trục cổ xưa bằng đồng, vừa mới mở ra liền có hào quang nở rộ. Hào quang ngưng tụ thành ba bóng hình như ẩn như hiện. Mục Trần nhìn quyển trục, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Vật này chính là thứ hắn ta đang khao khát, Tam Linh Chiến Trấn. Nếu như có thể tu luyện nó thành công, vậy thì nhất khí hóa tam thanh mà hắn ta đang tu luyện cũng sẽ giống như hổ có thêm cánh. Cuối cùng cũng tới tay rồi. Mục Trần tét miệng cười, sau đó linh lực cùng quân đổ vào, liền có một luồng thông tin tràn vào trong óc hắn ta. Hai mắt Mục Trần khép hờ, cảm nhận tất cả tin tức bên trong đó. Một lát sau, hai mắt mơ mở ra, tràn đầy vẻ sợ hãi. Tam Linh Chiến Trấn này quả nhiên là bất phàm. Mục Trần cảm thán một tiếng, nếu xét về cấp bậc thì Tam Linh Chiến Trấn cũng không coi là quá cao, và điều kiện tu luyện thì lại cực kỳ khó khăn. Thế nhưng mà tinh nguyên diệu của nó thực sự cũng làm cho người ta rất kinh ngạc. Khó trách năm đó vị tiền bối sáng tạo ra Tam Linh Chiến Trấn này lại có thể dùng trận đồ để mà chiến thắng một vị địa chi tổn đại viên mãn. Mục Trần cảm thán một tiếng, sau đó đem quyển trục cất giữ. Phương pháp tu luyện Tam Linh Chiến Trấn cũng không quá khó khăn, chẳng qua chỉ là do điều kiện cực kỳ hà khắc mà thôi. Đó chính là tâm lý và tương thông, mà điều này thì Mục Trần rõ ràng đã đáp ứng một cách hoàn hảo. Dù sao những phân thân của anh ta cũng là từ bản thể chém ra, mức độ thấu hiểu nhau so với anh em sinh đôi vẫn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy cho nên cái chiến trận này Mục Trần cũng chỉ cần nghiên cứu một ngày là đã có thể nắm giữ hoàn toàn tất cả các yêu quyết. Nghĩ tới đây, cho dù lấy định lực của Mục Trần thì cũng có một chút vui mừng. Hắn ta khẽ mỉm cười lẩm bẩm, nếu đã có được Tam Linh Chiến Trận, vậy tiếp theo cũng nên đi tranh đoạt cái vị trí quán quân kia rồi. Ở bên trong chiến trường, bây giờ thứ duy nhất làm cho Mục Trần thèm thuồng cũng chỉ còn lại cái tiêu chuẩn đại lục chi tử mà thôi. Hết chương 1251. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.